Kiều Thê Như Vân, chương 393, Kiếm Nhật, góc truyện audio.com. Dương Lâm mừng rỡ nói tạ ơn, trong lòng hiểu rõ, bản thân hôm nay đã xem như nửa cái tâm phúc của Thẩm đại nhân, trong lòng không nhịn được mà thổn thức. Thẩm Ngạo đi vào tiếp cầm bút viết chương trình, lại giao cho Lễ Tân Viện bên kia qua loa sự tình người Tây Hạ, làm xong đâu vào đấy, mới chậm rãi đến thiên sảnh, ho khan một tiếng, từ từ đi qua. Bình Điền Tín sớm đã đợi đến mức không kiên nhẫn, suýt nữa đã bật lên khỏi chỗ ngồi, nói. Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo ngồi xuống, hòa ái mời Bình Điền Tín ngồi, nói. Ta là người xưa nay ưa thích giao hảo cùng oa nhân các người, oa nhân sảng khoái, đây là sự tình từ xưa đến nay đã có tiếng lành đồn xa, bổn đại nhân sao, liền ưa thích người sảng khoái. Đưa nhiều bạc như vậy ra ngoài, đổi lấy một câu tiếng lành đồn xa, Bình Điền Tín không biết là nên khóc hay nên cười, lập tức nói. Có những lời này của đại nhân, ta như là thụ sủng nhược kinh, kỳ thật một chuyến này đến đây, hạ sử cũng mang đến lễ vật đến cho đại nhân, kính xin đại nhân vui lòng nhận cho. Nói xong liền muốn bỏ tiền dẫn ra, trong khoảng thời gian này, hắn làm nhiều cũng thành thói quen, rõ ràng còn làm đến mức tâm đắc, cánh tay nhẹ nhàng run lên, tay kia tìm tòi trong tay áo chính là từng sấp tiền dẫn rơi vào trong tay. Thẩm Ngạo khoát tay, lạnh lùng nói, tiền, bổn quan có rất nhiều, ít ra sản này của ngươi, bổn quan thật đúng là rất chướng mắt. Tâm tình Bình Điền Tín rơi xuống đến đáy cốc, trong mắt hắn, quan viên thiên triều có thể thu tiền, tốt xấu còn có thể nói hai câu hữu dụng, đụng phải người ngay cả tiền cũng không muốn, thì cũng đừng nghĩ tới việc nói chuyện giúp như Thẩm Ngạo, loại mở miệng chính là điểm gia sản này quá ít, mặt mũi tràn đầy hèn mọn này, lại càng không dễ nói chuyện. Trong lòng hắn run sợ, nói, hạ sử đến đây là muốn, không cần sợ, làm gì cũng phải có chí khí. Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, ánh mắt sâu kín, cả người một bộ tư thế giáo huấn nhi tử, nói. Hòa nhân các ngươi bên kia tự mình dẫn đến sự tình rắc rối, hiện tại lại đến đây cầu tình, dùng viên đạn bọc đường đi bốn phía, dạy hư quan viên đại tống ta, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra. Nói khó nghe một chút, ít quan viên nào không thanh bạch trong đại tống ta, đều bị ngươi xúi dục, sau này bọn hắn lấy cái thể diện gì để làm người. Sắc mặt Bình Điền Tín tái nhợt, trong lòng nghĩ, còn cần ta đi dạy hư quan đại tống sao, ai xấu hơn, có lẽ không cần phải nói gì nữa, trong miệng vội vàng tạ lỗi. Đúng, đúng là hạ sử sai lầm, xin đại nhân thứ lỗi. Thẩm Ngạo mới chậm rãi nói. Về phần lại nguyên thanh kia, hừ, hắn đã xúc phạm luật pháp đại tống ta phán quyết như thế nào, chính là phán quyết như thế đó, ngươi đi lại khắp nơi cũng không hữu dụng, chuyện này ta đã đưa lên triều hoàng thượng, đừng nói là ngươi, chính là cha lại nguyên thanh tự mình đến, cũng đừng nghĩ đến việc lật lại bản án, ta còn khuyên ngươi kiềm chế tâm, xăm chữ lên mặt đầy đi Giao Châu, cũng không phải Quỳnh Châu, 10 năm 8 năm sau lại có thể trở về, thế đã được chưa? Còn có thể tăng trưởng chút kiến thức, người coi như hắn đi Giao Châu là du học để có nhiều bổn sự hơn, không cần phải lo lắng. Đi Giao Châu tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng bổn sự, Bình Điền Tín thật sự là giờ khóc giờ cười, hắn biết cái địa phương quỷ quái kia ở vào Nam Cương Đại Tống, so với Phù Tang còn muốn rất lại phía sau nhiều hơn, khắp nơi đều là rắn rết. Góc truyện audio.com, Tiến cũng không thiếu phiên vương không phục đại tống, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, 10 năm 8 năm về sau có thể sống hay không, còn là một việc không thể biết trước, bổn sự cái gì nữa. Nghĩ đến sau khi về nước, lại nguyên ra hướng hắn đòi người nhân, Bình Điền Tín liền muốn khóc lau nước mắt khẩn cầu. Đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần khai ân, mặc dù lại nguyên công tử có sai, nhưng đánh cũng đã đánh, trục xuất ra khỏi đại tống, coi như cho hắn giáo huấn. Người không cần khẩn cầu. Mặt Thẩm Ngạo không biểu tình, nâng chén trà lên, uống một ngụm, nói. Cầu cũng vô dụng, thực sự không dám đấu giếm, án tử đã định rồi, lại nhả ra uy tín triều đình ở đâu. Bình Điền Tín chỉ cầu xin, thật sự là nước mắt đều đã chảy ra, kỳ thật hắn không biết, thường thường, khi cầu người làm việc, người bị cầu đều muốn nói sự tình nghiêm trọng hơn vài phần, không nghiêm trọng thì ngươi tới cầu ta làm cái gì? Không nghiêm trọng thì làm sao bảo ngươi ngoan ngoãn đưa bạc ra? Có thể thấy được lúc oa nhân xảo trá xác thực rất xảo trá, nhưng xa hơn sâu một chút thì có điểm toàn dùng cơ bắp rồi, cái này cũng trách không được bọn hắn, không có khoa cử, sẽ không có văn hóa, không ai trổ hết tài năng để văn hóa phát triển, người cầm quyền đều là người chỉ số thông minh rất có hạn, ít điểm cong cong quấn quấn, hắn cũng nghĩ không thông. Thẩm Ngạo thở dài, người khóc cái gì, truyền đi giống như là ta, đường đường quan viên đại tống, khi dễ oa nhân các ngươi, ngồi xuống nói chuyện trước cái đã. Bình Điền Tín lại thấy được hy vọng, như bắt được cây cỏ cứu mạng, không chịu ngồi xuống, đứng lên cúi đầu, khẩn thiết nói. Đại nhân chỉ cần chịu dơ cao đánh khẽ, Thẩm Ngạo phất tay cắt ngang hắn. Chuyện này khó, quá khó khăn. Hắn cau mày, thở dài, nói. Phủ Kinh Triệu bên kia có chịu thả người hay không, có lẽ là chưa thể biết được, còn phải cam đoan không thể bị người buộc tội, cho nên ngự sử đài, chư vị công công trong nội cung bên kia, đều phải chuẩn bị tốt, khẩn yếu nhất là hoàng thượng đã nói sự tình tại đây, nên làm gì thì làm. Người ngẫm lại xem, hoàng đế đại tống ta miệng vàng lời ngọc, nếu muốn sửa đổi, không phải là quá khó khăn sao? Bình Điền Tín nghe được, mồ hôi lạnh tí tách chảy ra theo sống lưng, mấy ngày nay đi đả thông lễ bộ và Hồng Lư Tự, đã làm cho đầu óc hắn tràn đầy hỗn loạn, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực thì ra Hồng Lư Tự cũng không làm chủ được, còn phải đi thương lượng cùng ngự sử đường trong nội cung. Thẩm Ngạo sụ mặt, cho nên ta khuyên ngươi dừng tay được rồi, chuyện này không dễ dàng đâu. Bình Điền Tín cắn răng, kính xin đại nhân chỉ điểm, Lại Nguyên công tử là nhất định phải cứu. Nói giỡn, không đem Lại Nguyên Thanh kia về, hắn cũng chỉ có thể mổ bụng tạ tội, cho dù là vào núi đao biển lửa, hắn cũng muốn thử một lần. Thẩm Ngạo trầm ngâm nói, cho ngươi hai con đường, một là chính ngươi đi chuẩn bị, các cửa ải khó tự ngươi đi bãi bình. Bình Điền Tín lại càng đau đầu, nhiều liên quan như vậy, bằng một mình hắn, một người từ bên ngoài đến, bãi bình như thế nào, không nhịn được liền hỏi. Điều thứ hai thì sao? Thẩm Ngạo ôm chén trà nhỏ trên tay, nở nụ cười, cười đến rất mập mờ. Vậy thì phó thác cho ta, để cho ta đi trải vuốt quan hệ cho ngươi, chỉ là, ngươi cũng biết, chúng ta làm loại sự tình trái pháp luật loạn kỳ cương này, khó tránh khỏi việc sẽ. Góc chuyện audio.com, có chút gánh nặng trong lòng, câu nói kế tiếp thì không cần nói nữa, nếu ngay cả cái này, Bình Điền Tín cũng không thể hiểu, vậy hắn thật sự là con heo, may mắn, hắn không ứng phó được những lão bánh quẩy kia, nhưng giải thích ý tứ trong những lời này, có lẽ vẫn là dư giả, lập tức nói. Cái đó, hạ sử liền đem tính mệnh Lại Nguyên công tử, phó thác cho đại nhân, nếu người thoát khỏi, đại nhân có yêu cầu gì cứ việc nói ra, phàm là hạ sử có thể làm được nhất định làm hết sức. Thống khoái, Thẩm Ngạo vỗ bàn, hào hùng nói, các bằng hữu oa nhân đã thống khoái như thế ta cũng cam đoan với ngươi, Lại Nguyên Thanh nhất định sẽ bảo toàn được tính mệnh, không thể chết được. Hắn dừng một chút lại nói. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không nhiều, ta là người bình sinh yêu đao kiếm nhất, kỹ thuật rèn đao của oa nhân các ngươi rất tốt. Đại nhân muốn đao, vậy thì quá dễ dàng, ta sẽ lập tức dâng vài thanh lên. Thẩm Ngạo bỏ tay xuống, nói. Vài thanh, bổn đại nhân muốn, chính là 1000 thanh. À, Bình Điền Tín kinh ngạc nói không ra lời. Theo lý thuyết kiếm nhật ở thời đại này xác thực đã rất tiên tiến, nhưng cái gọi là tiên tiến cũng là có nguyên nhân, ví dụ như chiến tranh Trung Nguyên, quy mô thường thường vượt qua 10 vạn trăm vạn, quy mô lớn như thế, vài hảo đao phát huy hiệu quả cũng không lớn, cho nên đặc điểm vũ khí Trung Nguyên tiên về chỗ thực dụng, hơn nữa có thể trang bị đại quy mô. Nhưng kiếm nhật rõ ràng không thấu đáo cái đặc điểm này, bởi vì công nghệ sản xuất đao này vô cùng rườm rà, bảo dưỡng cũng thập phần khó khăn, hao tiền hao lực lãng phí cũng là không ít, cho nên đao này, trong đám người oa nhân, cũng chỉ có giai tầng võ sĩ giàu có mới dùng. Cũng phải kể đến quy mô chiến tranh bọn hắn, thường thường cùng loại với thôn Trung Nguyên, dùng binh khí đánh nhau, cho nên tính trọng yếu của vũ khí liền hiển hiện ra, vì vậy dứt khoát hướng đến phương tiện chém người chết trong gang tấc chết thật nhanh, đó chính là kiếm, lâu ngày, thật đúng là được bọn hắn suy nghĩ ra kiếm nhật, một loại đặc sản khó có được. Một thanh kiếm nhật giá cả đã rất xa xỉ, vị Thẩm đại nhân này dùng công phu sư tử ngoạc, đúng là muốn 1000 thành, đây là cái khái niệm gì? Nói không dễ nghe chút ít, cả nước Nhật tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt qua 5000 thanh, giá trị 1000 thanh kiếm Nhật nếu là tính cả hải vận và nhân viên hộ tống một đường tiêu dùng, chỉ sợ đến 30 bạc triệu cũng không thể đủ. 30 bạc triệu, đối với Đại Tống mà nói, có lẽ không coi là cái gì, nhưng đối với nước Nhật đã không sai biệt lắm, là một năm tiền thuế, vậy mà Thẩm Ngạo còn có thể nói ra hời hợt như thế. Đại nhân, như thế nào, không nỡ. Quên đi, coi như ta chưa nói, có ai không, tiễn khách bổn đại nhân vừa mới muốn tiến vào cung một chuyến, Bình Điền huynh, lần sau chúng ta gặp lại. Bình Điền Tín nóng nảy, vội hỏi, không phải không nỡ, mà là vội vàng quá, không thể có ngay, nếu đại nhân muốn 50 thanh ta lập tức viết thư trở về, mời Lại Nguyên tướng quân kiếm, còn có thể kiếm được nhưng 1000. Quên đi, Thẩm Ngạo đứng dậy phải đi, chậm đã, như thế nào, Bình Điền huynh có việc. Đại nhân có thể nghĩ ra phương pháp xử lý chiết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, hay không? Thẩm Ngạo lại ngồi trở lại, nở nụ cười, nói. Biện pháp thì lại có, kỳ thật nha, 1000 thanh cũng. Góc chuyện audio.com, không khó, không bằng như vậy, ta sao thu 100 thanh trước, về phần những thứ khác các ngươi cũng không cần đưa ngay, chỉ là ngươi lập tức đưa thư về nước, gọi Lại Nguyên gia lập tức mang 20 người chế tạo kiếm đến, để người chế tạo kiếm đến chế kiếm cho ta cũng giống nhau thôi. Thẩm Ngạo nới lỏng, tâm tình Bình Điền Tín lại cũng không thoải mái, cái kiếm Nhật này, tốt xấu cũng là tay nghề có thể kiếm miếng cơm ăn duy nhất của nước Nhật, không từ mà biệt những hoa thương kia ngẫu nhiên mang vài thanh đao tới cũng có thể bán ra ít bạc, người chế tạo kiếm tại nước Nhật vốn là không nhiều lắm, hôm nay thoáng cái đưa tới 20 tên, thật sự có chút ép buộc. Hắn nghĩ nghĩ, chuyện này, ta lập tức hướng Lại Nguyên ra thông báo, chỉ là, Lại Nguyên công tử, mấy ngày nữa sẽ phải xăm chữ lên mặt đầy đi Giao Châu, chỉ sợ thư tệ quốc trở về. Thẩm Ngạo vỗ bàn nói, cái này dễ nói, người ta gọi Phù Kinh Triệu từ từ, không cần phải xăm chữ lên mặt, lúc nào người chế tạo kiếm đến rồi, ta lại giao người. Ăn cướp hoa nhân xong rồi, Thẩm Ngạo cũng không có bao nhiêu rảnh rỗi để lịch sự tao nhã, mang theo chương trình đã viết nửa tháng vào cung, Triệu Cát vừa mới cùng ba tỉnh bên kia thương nghị xong vài sự tình, đang không có việc gì, định đi Vạn Tuế Sơn nghỉ một chút, nghe nói Thẩm Ngạo đến yết kiến, giữ vững tinh thần gọi hắn tiến đến. Thẩm Ngạo ngồi xuống, trình chương trình lên, Triệu Cát chỉ nhìn thoáng qua, đối với những vật này, hắn cũng không quá để tâm, buông chương trình dày đặc xuống, liền hỏi. Cái biện pháp này có thông được không? Thẩm Ngạo đương nhiên chỉ có thể bảo đảm, nếu ngay cả hắn đều không có tự tin, cái học đường này còn xử lý gì nữa, liền nói. Sẽ thông, bệ hạ đừng lo. Triệu Cát lộ ra dáng tươi cười, nói. Vậy thì được, sự tình chuẩn bị mở trường, ngươi phụ trách nhìn xem, tất cả bộ sẽ phối hợp cùng ngươi, chỉ là trẫm đã nói trước, đây là ngươi nhắc tới trước, khống chế không tốt, trẫm làm tế rượu, cũng sẽ mất mặt, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Thẩm Ngạo cười khổ nói, làm tốt sẽ có ban thưởng sao? Triệu Cát cười ha ha một tiếng, thì ra là ngươi có lá gan này, lại mở miệng hướng trẫm đòi phần thưởng, như vậy đi, học đường làm tốt, sau này liền do binh bộ trích cấp thuế ruộng, cuối cùng dựa vào ít bạc ngươi cướp được kia chi tiền cho các học sinh, duy trì vài năm chắc là vẫn được. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, như vậy cũng không tệ, thấy công hiệu, chỉ cần binh bộ bên kia chịu đưa tiền, lại có thể tiết kiệm một số tiền lớn, tốt xấu còn có chừng 100.000 quan làm của cải của nhà mình, còn nữa, nếu toàn bộ đều bắt hắn đến duy trì, cái học đường này thật sự không biết có thể duy trì bao lâu. Hắn vốn là đã quyết định chủ ý, dù sao cũng kéo hoàng đế xuống nước, hoàng đế làm tế rượu, học đường khống chế không tốt, thể diện trong nội cung nhất thời cũng mất hết, cho nên trong nội cung hoặc binh bộ chi cấp phát tiền cũng là sự tình sớm muộn, có những lời này của Triệu Cát trong lòng hắn đã bớt một phần lo lắng, liền cười ha hà nói. Vi thần còn muốn xin một đạo ý chỉ. Người nói, Đại Tống có rất nhiều người đọc sách nhưng chân chính có thể đạt được công danh lại không nhiều, huyện học phủ học nhiều học sinh, một ít người học vấn tốt thì không sao, nhưng người đọc sách vô vọng công danh, học mãi cũng phí, chỉ bằng vào vi thần bên này, dù sao học đường cũng. Cốc truyện audio.com, vừa dựng lên, chỉ sợ nhất thời không chiêu mộ được bao nhiêu nhân thủ, xin Hoàng thượng ban chiếu để những người đọc sách vô vọng công danh tham gia. Triệu Cát nghĩ nghĩ, trừng mắt liếc Thẩm Ngạo, nói. Ngươi quá phiền toái, trẫm đã hiểu mưu ma trước quỷ của ngươi, kéo trẫm tới làm đường nghiêm, lợi dụng trẫm làm việc thay ngươi, có phải không? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, cái học đường này, còn không phải do bệ hạ xử lý sao? Một câu nói kia, xem như đẩy sự bất mãn của Triệu Cát trở về, học đường võ thật đúng là do Triệu Cát xử lý, nói cho cùng, người ta đều lo âu hộ ngươi, ai lợi dụng ai còn chưa biết. Triệu Cát trước mắt cũng chỉ có thể gật đầu, làm cái tế rượu này, nếu đến lúc đó, ngay cả học sinh cũng không thể cam đoan đầy đủ, chỉ sợ hắn cũng quá xấu mặt rồi, lại nói. Được rồi, trẫm ngày mai kêu người viết một phần ý chỉ đi ra. Tiếp theo, lại để cho Thẩm Ngạo nói mấy câu cùng hắn, Triệu Cát liền đuổi Thẩm Ngạo đi. Có Triệu Cát ủng hộ, tất cả sự tình học đường đều bắt đầu trở nên đâu vào đấy, địa chỉ học đường cũng chọn xong rồi, cách Hồng Lư Tự không xa, vốn là một chỗ doanh trại cấm quân, hôm nay đã điều đi hết, chiếm diện tích không nhỏ, nhiều hơn mấy trăm mẫu tại cái biện kinh này, đã là thập phần khó có được. Thẩm Đại Tự Khanh hóa thân làm thầu khoán, chi bạc mời công tượng đến, tiến hành sửa chữa doanh trại, còn có một vài chỗ, không tránh khỏi việc phải trang bị thêm, cũng may vật dụng cũ, nhà doanh trại đều là có sẵn, có thể tiết kiệm không ít bạc. Về phần giáo viên bên kia, binh bộ cũng hào phóng, cầm một phần danh sách đến mời Thẩm Ngạo tự mình tuyển, binh bộ lại chưa từng có giao tình gì cùng Thẩm Ngạo, chỉ nghe được tên Thẩm Ngạo đã sợ rồi, nào dám có cái gì đắc tội hắn, cho nên Thẩm Ngạo muốn công cụ gì, binh bộ liền phái chủ sự ra chuyên môn bàn bạc cùng Thẩm Ngạo, nguyên tắc chính là muốn cái gì cho cái đó, chỉ cần lão huynh không đến gây phiền toái, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Cách chương.